Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Đông Trà, người đã được làm quen với quý thính giả của kênh Đất Đồng Radio chúng ta qua hai tập truyện Thiêu Gia Vá Mặt và gần đây nhất có Nhà Không Có Tà. Và trước đây cũng có một tập một bộ truyện được phát trên kênh Truyện Dài Kỳ, đó là Gà Gái Canh Ba. Ngày hôm nay Đông Trà sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề Chum Mắm Ngâm Máu. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Có tiếng gõ len keng bên ngoài. Ông Tố lấy tay xoa trán nhức mỏi, giọng hướng ra ngoài nói: Chào đã, tôi ra đây. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, tầm giờ cũng chưa hẳn là muộn. Nhưng nhà ông Tố làm nghề mắm tôm, sáng nào cũng dậy từ 3-4 giờ để thu mua tôm tép tươi về làm mắm. Hôm nay đúng vào tiết trời đang lạnh, nhà ông Tố đã tắt đèn đi ngủ từ sớm. Bà Quyên, vợ của ông cũng lật đật tỉnh. Hai vợ chồng bật đèn ra ngoài. Ngoài cổng có bóng dáng cao gầy của một người đàn ông. Đó là ông Đạt, anh trai ruột của ông Tố. Thấy người đến là anh trai, ông Tố không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ đại gia đình nhà ông đều có nghề làm mắm. Mọi người thường ngủ sớm dậy sớm cho công việc thường ngày. Hay hôm nay có chuyện gì quan trọng sao? Ông Đạt thấy hai vợ chồng em trai ra, nét mặt như thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi ông cố che giấu đi nỗi lo lắng trong lòng mà bảo em trai: Chiều này mới mở ra được chum mắm ngon, mày sang đây thử đi. Ông Tố có hơi bực mình. Chỉ là một chum mắm ngon thì sáng mai gọi sang cũng được mà, cần gì phải đi vào giờ này chứ. Thế nhưng thấy mắt của anh trai giật giật, ông cũng im lặng theo. Trong nhà còn có hai đứa con, ông Tố bảo bà Quyên ở nhà trông chúng. Thế là hai anh em soi đèn rồi đi một mạch tới nhà ông Đạt. Con đường biển ngoằn ngoèo đầy những hoa dại, hai bên đường chẳng có mấy nhà dân cho nên tối om. Gió tháng 12 thổi qua làm cho hai anh em rùng mình. Nhưng vì đã sống trên cái đất biển này nửa đời người nên bọn họ chỉ xích xoa dăm lời. Ông Đạt đi phía trước, tay cầm chiếc đèn dầu dẫn đường. Chiếc đèn treo lủng lẳng trên tay, làm tâm đèn trung lắc chiếu lên khuôn mặt. Ông Đạt cúi gằm, cả người run run như sắp ngã. Ông Tố vừa tò mò, vừa thấy kỳ lạ, cho nên hỏi: Anh Đạt à, sao vậy? Giữa đường hoang ngõ vắng, ông Đạt không giữ nổi bình tĩnh, mà ngã ngồi xuống đất cát. Ông không nói nên lời. Thôi rồi Tố ơi, gặp phải họa rồi mày ơi. Ông Tố sửng sốt, vội vã nhìn xung quanh, không thấy có ai, rồi đỡ anh trai dậy. Thôi được rồi, có chuyện gì về nhà rồi nói. Thế là hai anh em đứng dậy, cố gắng đi về nhà ông Đạt. Vợ ông Đạt là bà Nga đang đứng ở hiên nhà. Thấy hai người đến thì thở ra một hơi. Bà Nga sợ hãi tới mức nhũn chân. Nếu mà ông Đạt không về, bà sợ sẽ chạy ra khỏi ngôi nhà này ngay tức khắc mất. Vợ chồng dẫn em trai vào trong buồng ngủ. Ngoài cổng đã khóa chặt không cho ai vào. Ông Tố mới mở lời: Làm sao mà vợ chồng nhà anh như người mất hồn vậy? Ông Đạt thở dài, lẩm bẩm vài câu gặp họa rồi. Sau đó mới kể tường tận lại câu chuyện. Chuyện là ngày hôm trước, bên bưu điện gửi giấy báo của con gái về rằng con gái của ông bà đang được xét duyệt thăng lên chức quản lý tại cơ quan. Thấy con gái họ làm nghề mắm tôm nên người sếp mới ngỏ lời mua dăm lít để đi biếu tặng. Mắm tôm thì ra ngoài quán không có thiếu, thế nhưng tìm một nơi uy tín đảm bảo thì vô cùng khó. cô Đào đang được cấp trên cất nhắc thăng chức, thấy có cơ hội bèn gửi bưu điện về nhờ cha chọn cho hũ mắm tôm ngon để mấy bữa nữa cô về nhà lấy mang đi. Hai vợ chồng ông Đạt có hai đứa con. Cô Đào đã ra trường được vài năm, đang sống ở thành phố lớn. Người con trai thì năm nay mới lên đại học, nên chỉ có hai vợ chồng già ở nhà giữ nguyên nghề mắm. Vừa ban chiều nhận được thư của con gái, ông Đạt hào hứng ra sau nhà để xem mắm. Sân sau là hàng chục hũ mắm được đậy nắp kín, đè gạch tránh bị bay đi. Dưới chùm mắm là nét gạch có ghi ngày tháng ủ mắm để còn biết lối mà trông nom xem con mắm đã chín hay chưa. Ông Đạt nhớ có một cái chùm mắm ở giữa là hũ mắm tép tươi ngon nhất mà ông để dành cuối năm mới mở nắp. Nay con gái có việc, ông đành mở trước xem mắm đã đến độ nào. Thật chẳng ngờ vừa mở mắm ra thì một cái mùi thối rữa của da thịt bốc lên, xích chút nữa làm ông nôn mửa đi. Làm mắm mấy chục năm nay, dẫu đã quen với cái nghề mắm là phải ngửi hơi thối của cá tôm khi lên men, nhưng chưa khi nào ông lại ngửi thấy cái mùi nó tanh tưởi kinh khủng đến mức này. Đập vào mắt ông chính là một cái đầu nhô lên, con ngươi trợn trừng bị dòi bò đục quét. Cái xác chìm trong chum mắm lộ ra cái đầu, làm ông Đạt suýt nữa thét lên. Nhưng cuối cùng ông cố gắng bình tĩnh lại, đậy nắp chum thật chặt lại, nhìn ngó xung quanh rồi kể chuyện đã nhìn thấy cho vợ nghe. Ông Đạt năm nay đã ngoài 50, từ nhỏ sinh ra ở vùng biển, 5 tuổi đã theo cha mẹ đi nhặt tôm tép nhặt về làm mắm. Đã có nhiều lần lên đên trên biển bắt cá tôm hải sản. Tính ông vốn vững vàng hơn cả em trai, một mình gồng gánh cả gia nghiệp nuôi em trai trưởng thành, sao lại lấy vợ nuôi gia đình. Không có việc gì có thể đánh gục người đàn ông đã sinh ra từ gió biển này. Thế nhưng qua chuyện này cũng khiến cho ông một phen kinh hoàng. Chiều nay bà Nga sau khi biết chuyện cũng run rẩy cả người. Nhìn cái xác kia còn chưa phân hủy hết, dòi bò nhung nhúc khiến cho bà ớn lạnh lắm. Ở cái vùng biển này, thỉnh thoảng gió to nước lớn, có vài cái xác trôi từ ngoài khơi xa đến đây. Người dân trong làng gọi nhau tìm chiếu, khiêng những cái xác xấu số ấy đến một nơi khô ráo đi chôn cất. Coi như là cũng có tình có nghĩa. Chỉ là cái người chết kia từ đâu lại đến đây chứ? Mấy nay trong làng đâu có ai mất tích trên biển hay là đi lạc đâu. Hai vợ chồng đều là người hiền lành, chưa từng nghĩ sẽ sát hại ai để bỏ vào chum mắm cả. Người kia là kẻ nào? Tại sao lại ở đó? Vô số những câu hỏi hiện lên trong đầu vợ chồng ông Đạt. May mắn là làng chài ven biển này khá thưa dân cư, mỗi nhà cách nhau hàng chục, thậm chí hàng trăm mét, nên không ai biết động tĩnh trong nhà ông Đạt cả. Ông Đạt cũng quyết định tạm thời im lặng, chờ đến tối trời, khi mọi người đã ngủ hết thì sang nhà em trai đã, rồi hẳn tính bước tiếp theo. Ông Tố nghe xong cũng sững người. Ông không rắn trỏi mạnh mẽ như anh trai, nên thừa biết chuyện này đã là họa lớn rồi, thậm chí còn lớn hơn mấy cái vụ đầu năm nay khi có tận 3 cái xác đã thối rữa dạt vào bờ. Cũng bởi cả hai nhà đều làm nghề mắm, nếu mà truyền cái tin này ra, ai còn dám mua mắm nhà họ nữa chứ. Mặc dù người dân ở đây không ít thì nhiều, nhà nào cũng có 1-2 hũ mắm để ăn. Nhưng 1 truyền 10, 10 truyền 100, rồi danh tiếng của cả cái làng này cũng sẽ bị hủy hoại. Chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến cơ nghiệp và danh tiếng của một đời người. Nếu mà giải quyết không khéo thì mọi nỗ lực bao năm đều thành công cốc cả. Ông Tố nhìn anh chị, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng. Ông thận trọng nói từng lời. Tôi nghĩ ra một cách có thể giải quyết. Cách gì vậy? Ông Tố lóe lên vẻ tàn nhẫn nói. Mang hũ mắm kia đi chôn đi là xong thôi. Chuyện này thì... Bà Nga thấy chồng còn đang phân vân, lòng bà cũng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. tôi thấy ý này được đó. Thế là ông Đạt nghĩ đến rừng phi lao ven biển. Chỗ đó rậm rạp, chẳng có ai đi qua. Cạnh đó còn có một cái rừng dưới dài đầy gai, chẳng ai lùi đến hết. Nếu mà cứ yên lặng chôn sâu cái xác xuống, kiểu gì mà chẳng qua chuyện chứ. Cứ thế mà ông Tố ở lại nhà ông Đạt để bàn chuyện đến khuya. Sáng sớm hôm sau, bọn họ vẫn ra chợ mua tôm cá như thường. Chỉ là cả hai đều mua thêm một cái xẻng cuốc mới để thủ tiêu cái xác kia. Bà Quyên, vợ của ông Tố, thì chẳng hay biết chuyện gì. Tối hôm trước ông Đạt dặn em trai: "Tố à, chuyện này càng ít người biết càng tốt nha." Ai cũng biết tính bà Quyên hay sợ nọ sợ kia, miệng hay nói liến thoắng, nên tốt nhất là không nói cho bà biết chuyện này. Ông Tố cũng đồng ý. Ông chỉ sợ vợ mình không giữ được bình tĩnh, lại đâm ra nói hớ, càng thêm rắc rối. Vì để nhanh chóng mang cái xác đi chôn, nên sáng ngày hôm sau, hai anh em họ đã mang xẻng vào trong rừng dưới dại để đào hố. Cái hố không cần to như để cái quan tài, mà chỉ cần lớn hơn kích thước của cái chum một chút thôi. Nhưng phải đào thật sâu để không ngửi thấy cái mùi tanh bốc ra. Bà Nga còn tìm trong nhà hết số vôi, đóng thành bao, để lúc chôn xong thì đổ xuống khử mùi. Thỉnh thoảng có người vào rừng phi lao chặt cành về làm củi đốt. Nhìn thấy anh em họ mang xẻng cuốc đi về thì hỏi dăm câu: "Ủa, hai anh em mong vào rừng dưới làm gì thế? Ở trong đó gai lắm đó." Ban đầu ông Đạt giật mình, xích chút nữa làm rơi cái xẻng đi. May mắn là ông Tố nhanh nhẹn đỡ lời: "Ha, nhà có con lợn chuyển đẻ nên chặt ít dưới dại mang về được." Người kia chỉ hỏi cho có thôi, chứ không có ý truy vấn gì. Hai anh em họ đào hố cả một buổi sáng, về đến nhà ăn uống nghỉ ngơi, để đến tối bắt đầu đưa cái chum ra ngoài. Đang đến nửa buổi chiều, bà Quyên sang nhà ông Đạt hỏi han. Thấy bà Nga ngồi ngoài sân giếng rửa tay, bà đoan đã hỏi: "Chị Nga, ông nhà em có đây không?" Bà Nga cũng không thích người em dâu đến đây vào lúc này. Bà gật đầu rồi bảo: "Nhà tôi gần biển, nên ông Tố ở đây với ông Đạt. Tối nay bọn họ ra biển thả lưới tôm, cô đừng có lo." Bà Quyên chép miệng: "Ban sáng ông chồng cũng đã dặn như thế." Tuy nhiên bà đột nhiên thấy lo lắng, nên chạy qua xem thử thôi. Bà Nga dẫn bà Quyên vô trong buồng, thấy chồng mình đang ngủ say, lại không thấy hơi rượu hay là hơi thuốc lá gì, thì mới yên tâm ra về. Bà Nga thở vào một hơi. Trời mùa đông mà trán đã rịn mồ hôi mỏng ra, chỉ mong rằng tối nay mọi chuyện được suôn sẻ. Và cuối cùng cũng đến tối, gió biển thổi vào lạnh giá, trời tối thăm thẳm chẳng có lấy một ánh sao. Ngoài khơi xa chỉ vang vọng lại những tiếng hú của chim biển. Ông Đạt và ông Tố mặc áo, bắt đầu dùng dây thừng và đòn gỗ chuẩn bị từ trước, tiến ra sau nhà. Cứ thế chờ cho đến 10 giờ tối, khi trên đường chẳng có ai, lúc này hai người mới khiêng cái hũ mắm trùng rợn kia đi ra ngoài bãi dứa. Bà Nga ở nhà đứng đợi, bà sợ hãi không dám nhìn thấy cái cảnh đó. Nhưng dẫu sao trong nhà này cũng có một người đã chết lạ kỳ, bà sợ không dám ở trong nhà, chỉ dám ngồi ngoài hiên, mặc thêm áo ấm rồi chờ chồng về. Chẳng biết từ lúc nào bà ngủ thiếp đi, đầu tựa vào tường. Có tiếng bước chân lại gần căn nhà, bà Nga sực tỉnh giấc. Ngoài cửa có bóng dáng một người đàn ông đứng đực ở đó. Bà Nga phỏng đoán đó là người đàn ông, bởi vì bóng dáng người đó rất cao, cái bóng đen in hắt trên tường thực sự rất giống chồng bà. Bà vui mừng gọi: "Ông về rồi hả?" Không có tiếng ai trả lời. Gió biển thổi từ ngoài khơi đập vào mặt răng rác. Bà Nga ngậm miệng, cả người run run. "Ủa, sao bà ra đây vậy?" Bà quay đầu lại, thấy chồng và em chồng cầm xẻng cuốc về. Chiếc đèn dầu cầm trên tay đung đưa hiện rõ lên mặt của hai người. cả hai khuôn mặt lộ ra nét trầm tư nghĩ ngợi, khiến cho bà Nga hốt hoảng. Bà nhỏ giọng hỏi: Có ổn không ông? Vô nhà cái đã. Ông Đạt đóng cửa, cài then rồi bước vào nhà. Cái nhà mái ngói ba gian đã kín hết cửa, làm cho bọn họ cảm thấy ngột ngạt. Bà Nga đun sẵn hai nồi nước nóng cùng với lá bưởi cho hai người. Dẫu sao thì bọn họ cũng vừa đi chôn cất người chết mà. Chuyện chẳng may này phải dùng nước lá bưởi mới xua đi vận đen được. Hai anh em tắm rửa xong xuôi, lúc này ông Đạt mới nói: Mọi chuyện khá là thuận lợi, chỉ là lúc hạ cái chùm xuống hố đó thì nó bị vỡ không? Ông Tố thấy anh trai không muốn nói, ông đành tiếp lời: Không phải, chỉ là cái chùm hạ mãi không xuống. Kể ra chuyện cũng thật quái lạ. Sáng nay khi ra đào hố huyệt, hai người tính toán tỉ mỉ chiều dài chiều rộng của cái hố để cái chùm có thể hạ xuống một cách thoải mái. Thậm chí chiều rộng của miệng hố còn to hơn chiều ngang của cái chùm tới 3 gang tay. Làm thế nào mà mãi không xuống được? Lúc đó cả hai anh em sốt ruột rồi. Ông Tố mới nói: Nếu mà cái chùm không chịu hạ xuống thì ta cắt đứt dây thừng ra đi. Ông Đạt gật gù theo ý. Khi ông Tố chuẩn bị cầm dao cắt dây thừng thì cái chùm đột nhiên hạ xuống, khiến cho cả hai bất ngờ. Bà Nga nghe đến đây cũng mướt cả mồ hôi trên trán. Bà lẩm bẩm: Có khi nào cái người chết kia cũng có linh tính không chịu xuống mồ không? Ba người nhìn nhau, trong đôi mắt họ là sự lo sợ lẫn kinh hãi. Thế nhưng ngay sau đó, ông Tố tặc lưỡi nói: Ôi, nhưng mà cũng xong rồi, từ ngày mai là nhẹ nhõm rồi. Cứ thế mà tối hôm đó, ông Tố ngủ lại nhà anh trai một đêm. Sáng hôm sau, dậy sớm ra chợ mua cá tép về làm mắm như bình thường. Về phần gia đình ông Đạt, vợ chồng ông lấy một cái chum cũ trong nhà rồi đổ tép mới vào ngâm. Sau đó đặt cái chum mới thay vị trí cái chum cũ đã mang đi chôn. Tuy nhiên, vì đã có cớ sự người nằm trong chum nên ông Đạt cẩn trọng vô cùng. Sáng hôm sau, ông cùng vợ mở hết các chum mắm để xem có sự việc tương tự hay không. Cũng may là những cái chum còn lại không có dấu hiệu lạ gì, hoàn toàn là mắm tươi ngon. Nhưng cũng từ sau hôm ấy, vợ chồng ông bà không dám ăn mắm tôm thêm một lần nào nữa. Chỉ vì kế sinh nhai, vì vẫn còn phải lo chuyện dựng vợ gả chồng cho con trai, con gái sau này, nên chẳng thể bỏ nghề được. Mấy hôm sau con gái trở về nhà, hí hửng khoe với cha mẹ rằng sắp tới sẽ được thăng chức, nên ông Đạt bà Nga cũng thấy an ủi phần nào. Đợi đến lúc con gái đi làm rồi, cả căn nhà chỉ còn bóng hình của hai người, khiến cho ông bà cảm thấy cô quạnh lắm. Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối năm, cô Đào với cậu Quyết về nhà ăn Tết. Lần này cậu con trai đi học thành phố, hí hửng nói sang năm sẽ đi học thêm ngoại ngữ. Còn cô Đào đột nhiên im lặng, chờ cho hết bữa cơm, cô bảo mẹ về phòng mình nói chuyện riêng. Thấy con gái thấp thỏm, bà Nga mới hỏi: Công việc không thuận lợi sao con? Cô Đào lắc đầu, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: Mẹ ơi, con có thai rồi. Hả? Bà Nga kêu một tiếng. Ở cái xóm chài nghèo này còn lạc hậu, con gái chưa chồng mà có chữa, tuy không bị trối vào lòng rồi dìm xuống sông như ngày xưa, nhưng mà cũng bị hàng xóm láng giềng dè biểu, bàn tán sau lưng dữ lắm. Bà Nga vốn tự hào về con gái giỏi giang xinh đẹp, nay lại gặp chuyện này, bà chẳng biết phải làm thế nào. Cô Đào như hiểu được sự lo lắng của mẹ, cô vội vã nói: anh ấy cũng biết chuyện này rồi. Anh nói mấy hôm nữa sẽ sang đây thưa chuyện với bố mẹ. Nếu mà bố mẹ đồng ý thì đầu năm tới tổ chức lễ cưới luôn. Nghe được câu này, bà Nga cũng nguôi ngoai đi được phần nào. Bà gật đầu rồi đi nói chuyện với chồng. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tới đầu năm thì cô Đào đi lấy chồng. Cô lấy chồng ở tỉnh ngoài nên không ai biết cô có mang. Chuyện này cứ thế ém nhẹm đi, chẳng có gì bàn tán. Sân sau nhà bà Nga vẫn đầy những chùm mắm tôm, hết lớp này rồi đến lớp khác. Chỉ là đến tháng 4, có một chuyện khiến cho dân làng bàn tán xôn xao. Có một nhóm người từ nơi khác đến đây. Họ đi thuyền rồi xuôi theo đường sông tới cửa biển này. Trên thuyền có cả nam lẫn nữ, đa số đều là người trưởng thành. Mới sáng sớm, bọn họ đã hỏi hết các nhà ven biển rằng có ai thấy một thanh niên 25 tuổi, cao chừng 1m7, dáng người gầy gò, hơi ốm hay không. Dân làng tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Ai cũng nói rằng không có nhìn thấy người nào như vậy hết. Một người phụ nữ trung tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, đã suýt bật khóc lên. Thì ra đó chính là mẹ đẻ của chàng trai đã mất tích bấy lâu nay. Hóa ra trên chiếc thuyền đó đều là người thân của nam thanh niên kia. Nghe nói rằng độ tháng 6 năm ngoái, con trai của họ tên là Hưng đi ra khơi làm phụ tàu cho người ta. Bình thường Hưng là một đứa rất ngoan ngoãn, là con út trong nhà nên mọi người vô cùng thương yêu. Thấy con trai nhất quyết đội ra khơi, vợ chồng ông Hồ bà Lam cũng đành gật đầu đồng ý. Khi lên thuyền, con trai bà cũng rất hay gọi điện về nhà và thường kể về cuộc sống lênh đênh trên sóng nước. Hưng nói mọi chuyện rất ổn, anh được đi ra khơi xa, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Dần dà hai vợ chồng ông Hồ cũng yên tâm. Nhưng ra khơi xa, sóng điện thoại yếu, thậm chí có lúc chẳng bắt nổi tín hiệu, nên có một lúc 2 tuần không liên lạc là chuyện thường tình. Sau đó thì con trai vẫn gọi điện về mỗi khi gần bờ, nên từ đó ông bà Lam cũng rất là yên tâm. Mọi chuyện bắt đầu từ giữa tháng 10. Lúc đó Hưng gọi điện về nhà lúc 10 giờ tối. Khi ông Hồ bà Lam chuẩn bị chợp mắt thì nghe tiếng điện thoại réo lên inh ỏi từng hồi. Bà Lam nghe máy, đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói gấp gáp của Hưng. Mẹ ơi, con là Hưng đây. Lát nữa con phải lên thuyền đi xa lắm, chắc phải mất 1-2 tháng. Nếu mà có sóng liên lạc thì con gọi lại, còn không thì mẹ đừng lo. Con đi rồi Tết con về. Sao đi xa vậy con? Đầu dây bên kia có tiếng gọi của một người đàn ông. Bà Lam thấp thoáng nghe tiếng dục giả của người đàn ông đứng tuổi xen lẫn với gió biển. Đã, đi mau thôi, thuyền bắt đầu kéo neo rồi. Thế là Hưng vội vã nói vài câu không cần lo lắng rồi tắt điện thoại đi. Từ lúc đó đến nay không có chút tin tức nào cả. Đợt Tết vừa rồi cả nhà cũng lo lắng lắm. Thế nhưng đến tối 30 lại có điện thoại của con trai gọi về. Ở đầu dây bên kia, Hưng nói: Mẹ ơi, con đang ở xa lắm, chắc mấy tháng nữa con mới về. Lần này giọng của con trai hơi lạ, khiến cho bà Lam bất an vô cùng. Nhưng chí ít thì còn một tiếng nói bình an báo về. Vợ chồng bà sốt ruột: Con ơi là con, mày về nhà làm mấy công việc ở gần đây, cho có bố có mẹ, có gia đình. Mày cứ đi xa biển biệt như vậy, bố mẹ biết sống làm sao đây? Đầu dây bên kia im lặng không có tiếng trả lời, chỉ nghe được tiếng sóng biển rì rào vang vọng bên tai. Một giây sau, điện thoại tắt kết nối, khiến cho vợ chồng ông bà chẳng biết phải làm sao. Thế rồi cả gia đình cứ đợi từ tháng này qua tháng khác. Đã hơn 3 tháng mà con trai không thấy gọi về. Cả nhà bắt đầu nóng ruột. Thậm chí nhiều đêm bà Lam còn mơ thấy con trai đã bị đuối nước ở trên biển. Cái thân vốn gầy gò bắt đầu trương phình to lớn, khiến cho bà giật mình tỉnh giấc trong đêm. Bà Lam vốn không phải là người quá mê tín, thế nhưng tâm trạng lo âu cho con cộng thêm giấc mơ hải hùng mỗi đêm, Bà không dám thừa nhận rằng con trai đã gặp bất trắc. Vậy nhưng trái tim mách bảo bà phải đến nhà thầy để xem giúp rằng có chuyện gì xảy ra hay không. Đường vào nhà thầy quanh co, chỉ thấy những buồng chuối cao lớn, tàu lá dài thường thượt chấm đến đất. Người dẫn đường là một người phụ nữ gầy gò. Tiếng của bà ta lý nhí như có gai trong cổ. Bà thầy nói: "Đến đây không được đi lung tung, nhất là những cây cối ở đây đều có người trú ngụ đó." Câu cuối bà ta thấp giọng, càng khiến cho hai vợ chồng bà Lam sợ hãi. Người thầy mà dân làng hay đồn rằng rất cao tay, hóa ra chỉ là một người phụ nữ ngoài 30 thôi. Bà Lam hơi bực mình. Dẫu sao tay nghề đi đôi với tuổi tác, một người còn trẻ như thế kia biết có làm ăn ra hồn hay không. Thế nhưng khi người phụ nữ kia ngẩng đầu, trong đôi mắt cô ta là một ánh mắt sắc lạnh, có phần hơi ngoan độc. Lúc ấy hai vợ chồng không dám phàn nàn nữa, chỉ dám hỏi tình hình con trai hiện giờ như thế nào. Cô Đồng hỏi ngày sinh tháng đẻ của con trai. Bà Lam đọc lên vanh vách. Rồi cô dùng hai đồng xu xóc lên đĩa. Khi đồng xu ngừng lại thì lật đổ ra. Hai vợ chồng nào biết đồng xu kia có ý nghĩa là gì, thế nhưng vẫn tò mò hỏi xem quẻ đẹp hay xấu. Cô Đồng lạnh lùng nói: "Chết lâu rồi, cái xác đã phân hủy, chẳng nhận ra người ngợm nữa." Bà Lam xót con, lại chẳng tin được chuyện sống chết của một người, mà cô Đồng lại nói thản nhiên không chút chớp mắt. Bà cáu lên: "Đúng là cái phượng điêu ngoa mà. Thằng Hưng còn sống mà cô bảo là nó chết sao?" Cô Đồng ngẩng đầu trừng mắt bà Lam. Dẫu tuổi đời còn ít, nhưng khí thế của cô chẳng kém. Cô cũng chẳng tranh cãi gì với bà Lam, chỉ gật đầu rồi chỉ cây quạt tre ra phía ngoài cửa. "Tin hay không thì tùy vợ chồng bà. Quẻ này tôi không nhận lễ. Mời ông bà ra ngoài." Ông Hồ kéo tay vợ, ông vẫn lịch sự nói: "Dạ, bà nhà tôi lo lắng cho con nên mới nóng ruột như thế. Xin cô đừng giận." Nói rồi ông vẫn đặt lễ lên tráp, rồi kéo vợ ra ngoài. Bà Lam không tin con mình đã gặp chuyện chẳng lành, thế là bà đến hết tất cả các nhà thầy trong huyện. Thế nhưng 10 thầy thì 5 thầy nói đã mất, 5 thầy còn lại thì nói vẫn còn sống. Điều này làm cho bà Lam bất an. Tối hôm đó, bà nằm mơ thấy con hiện về. Chỉ là bà không thấy rõ mặt con trai, chỉ thấy đó là một cái bóng đen đứng bên cửa nhà. Hưng nói: "Mẹ hãy đến nhà cô đó, cô đó sẽ chỉ chỗ chôn con để mẹ tìm về." Bà Lam bật dậy trong đêm, cả người mút mồ hôi lạnh, trong lòng run rẩy vì con trai đã gặp chuyện chẳng lành. Cuối cùng, vào chiều ngày hôm sau, bà với chồng mang lễ lớn đến nhà của cô Đồng đầu tiên. Cô Đồng ngồi bên cửa sổ, tay cầm cái tráp có thêm vài miếng trầu. Thấy vợ chồng ông Hồ đến, cô khẽ cười: "Sao hai ông bà lại đến đây nữa vậy?" "Lần trước vợ tôi có bất kính với cô, xin cô đừng để bụng. Tối hôm trước con trai tôi về báo mộng, vợ chồng tôi muốn hỏi con bây giờ đã ở nơi nào rồi." Cô Đồng liếc nhìn về phía bà Lam. Bà Lam quỳ, vừa khóc vừa thành tâm nói: "Xin cô hãy mở lời, nói cho chúng tôi biết con trai đang ở đâu. Tôi dập đầu ở đây, xin cô rộng lòng thương xót." Cô Đồng chẳng mấy may xúc động. Kể từ khi làm nghề tâm linh đến nay, chứng kiến bao cảnh chết oan chết uổng, nếu như tâm trí không cứng như sắt đá thì sớm đã hoảng loạn mà điên dại rồi. Tay của người phụ nữ cầm miếng trầu nói bâng quơ: "Cứ xuôi chèo theo con sông quê mình chảy ra biển, đến một làng chài ven biển sẽ thấy thôi. Còn mà tìm được người hay không phải xem cơ may như thế nào đã." Hai vợ chồng nhìn nhau rồi vội vã tạ ơn. Cô Đồng không để ý đến bọn họ, cứ dỗi đôi mắt nhìn ra phía cửa, nhìn về những cây chuối to đang rủ lá xuống. Khi hai người đã đi, cô Đồng mới gọi người phụ nữ đang đứng sau nhà. Tìm xem còn gốc chuối non nào, mang về trồng ở khu đất trống bên kia đi. Người phụ nữ kia vâng một tiếng rồi rời đi. Bà Lam hít vào một hơi. Mọi chuyện về sự mất tích của con trai và cơ may tìm được cô Đồng trong làng đã kể hết cho mọi người cùng nghe. Chuyện đáng buồn như thế này, bà cũng chẳng muốn nhiều lời với người xa lạ. Thế nhưng vì muốn tìm được con, bà van nài từng người có mặt tại bãi biển, chỉ hy vọng rằng họ có manh mối nào đó thì nói cho bà biết với. Nhưng chẳng ai có mặt ở đó biết tin tức của con trai bà. Mấy tháng nay ở vùng biển này không có cái xác nào trôi dạt đến. Bọn họ cũng không thể phỏng đoán linh tinh rồi chỉ nhầm đường cho người ta nữa, tội nghiệp lắm. Rất nhanh, đến chiều là chuyện về đôi vợ chồng khác tỉnh đến đây tìm con trai đã lan ra hết làng trên xóm dưới. Chuyện này bà Nga cũng mới nghe qua. Càng nghe kể, sắc mặt của bà càng tái xanh lại. Bà vội vã chạy về nhà nói với chồng. Ông Đạt nghe xong thì sững người. Chẳng ngờ chuyện đã đến đường này. Thật ra trong cái lúc bạn tính đến việc chung cái chum xuống, bọn họ đã từng nghĩ đến nếu như người thân của cái xác đến tìm thì biết làm sao đây. Nhưng rồi bọn họ lại nghĩ cái xác đã phân hủy được 1-2 tháng rồi, vậy mà lại chẳng nghe phong phanh được tin tìm người thân thất lạc ở trên đài gì hết. Bây giờ người cũng đã chung, bọn họ phải nói gì với gia đình người kia đây? Bà Nga nhìn mặt xong lại dò hỏi. Ông à, nhưng mà lỡ không phải người nhà của người đó thì sao? Ông Đạt ậm ừ một tiếng, rít điếu thuốc lào rồi nói. Cũng có thể là như vậy. Nhưng mà tôi nghe họ kể, chính đứa con trai báo mộng cho người nhà, cũng khéo đúng thật đó mà. Ông Đạt bực dọc lên. Ông quát. Thì bà định làm như thế nào đây? Bà Nga im lặng. Bà nhìn ra sân sau, nơi những cái chum mắm đang được phơi nắng. Bà vẫn nhớ tới cái cảm giác sau khi cái chum kia mang đi chôn vào rừng dưới dại. Ngày đó bà sợ hãi tới mức không dám ăn thịt, không dám ăn mắm, và cũng không dám một mình ra sân sau. Thậm chí có lúc bà còn định bỏ nghề, kiếm kế khác sinh nhai. Vậy nhưng nhìn con gái đi lấy chồng, sau này con gái sẽ về để ở cử, cũng phải tốn kém một phen. Rồi cả con trai đang học trên thành phố, tháng nào ông bà cũng phải gửi tiền lên để cho nó đóng tiền học, tiền sinh hoạt. Bất đắc dĩ lắm bà mới phải gạt bỏ nỗi sợ hãi để cố gắng nuôi các con. Bà sợ nếu như dân làng biết được hũ mắm nhà mình từng có người chết nằm trong đó, thế nào biệt mưu sinh cũng bị cắt đứt đi. Bà còn biết miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Họ đã đồn hàng trăm câu chuyện rằng nhà bà bị ma ám, rồi vợ chồng bà thất đức nên mới có cớ sự như vậy. Thậm chí có khi họ còn cho rằng vợ chồng bà là người giết người thanh niên xấu số kia nữa. Bà lại gia đình người bị nạn kia có tin câu chuyện mà vợ chồng bà kể ra hay không? Ngay cả bà cũng sững sờ khi tự dưng trong chum mắm lại có người chết, dẫu bà chẳng quen biết gì với người kia. Ai sẽ tin vợ chồng bà nói đây? Nhưng bà cũng là một người mẹ, bà hiểu được nỗi khổ sở của vợ chồng nhà kia khi mất con, lại chẳng biết xác con nằm ở nơi nào. Đột nhiên bà chợt nảy ra một ý. Ông à, tôi có ý này nè. Bà lại nghĩ ra gì nữa? Hay là chúng ta đi tìm nhà kia đi, nói cho họ biết con trai họ đang chôn ở đâu. Bà điên sao? Chuyện này sẽ làm kinh động cả làng rồi. Thì chúng ta bảo họ cố giữ bí mật, đừng nói rằng chúng ta tiết lộ chuyện này. Ông Đạt đặt ống thuốc lào xuống. Ông dõi mắt ra phía biển xa xa, nơi mà những con sóng rì rào tạt vào cát. Ông thở dài bảo. thôi cũng được. Thử đến tìm họ xem. Tối hôm đó, hai vợ chồng nghe ngóng được nhà kia đang ở tạm tại một cái nhà nghỉ nhỏ trong làng. Cuối cùng bọn họ cũng gặp được ông Hồ bà Lam. Người đàn ông trông già nua, tóc tai bơ phờ, còn người phụ nữ lộ ra những vết nhăn và vết rám nắng. Bà Nga với ông Đạt thở dài, bắt đầu nói: "Chuyện về con trai của ông bà đó, thực ra chúng tôi có một ít manh mối, nhưng xin ông bà hãy đóng chặt cửa lại." Nghe đến đây, bà Lam mừng quýnh lên. Ông Hồ thì vội vã đứng dậy, đóng hết các cửa lại. Bà Lam nắm chặt tay bà Nga, gấp rút hỏi: "Cho hỏi, con trai tôi làm sao rồi?" Bà Nga hít vào một hơi: "Con trai của bà được chôn cất ở gần đây thôi." Rồi bà cố thật bình tĩnh kể lại chuyện phát hiện ra cái chum mắm tôm có người chết. Đến cả lúc vợ chồng bà vì hoảng sợ mà chôn cái chum vào trong rừng dại. Kể xong, sắc mặt bà Lam từ từ xanh lét đi. Dường như bà không tin vào cái câu chuyện dị kỳ như thế này. Bà Lam đột nhiên nói: "Hay là vợ chồng bà giết con trai tôi rồi ngâm nó vào trong chum hả?" Ông Hồ vội vã giữ tay vợ. Quả thật ông cũng có khúc mắc chuyện này. Tại sao con trai ông lại nằm trong chum nhà họ chứ? Bà Nga xua tay như cố minh oan cho mình: "Oan cho vợ chồng chúng tôi quá. Chúng tôi với con trai anh chị đâu có thù oán gì mà phải hại nhau. Hoặc là cứ cho rằng nếu chúng tôi giết hại nó thì cứ mang đi chôn luôn rồi. Cần gì chúng tôi phải để trong chum cho gây mùi chứ?" Bà Lam vẫn vặn lại: Thế tại sao khi phát hiện bà lại không báo cho mọi người biết?" Bà Nga thở dài, kể về nỗi khổ khi sợ dân làng phát hiện. Việc làm mắm tôm đã là nghề mưu sinh của gia đình bà. Nếu như để người ngoài phát hiện thì gia đình bà làm sao tiếp tục làm chứ? Hai vợ chồng nhà kia nghe cũng xuôi tai. Thế nhưng nỗi đau mất con quá lớn. Thực ra họ cũng đã lường trước được việc con trai họ chết rồi. Nhưng mà chết trong cái chum mắm tôm hôi tanh khiến cho bọn họ không cầm được nước mắt. Thế là ngay tối ngày hôm sau, hai người kia nhờ vợ chồng ông Đạt bà Nga dẫn đường. Khi ông Hộ muốn dẫn theo các con đi cùng thì bị ông Đạt ngăn lại: "Xin ông hãy nể tình chúng tôi báo cho gia đình biết, mà đừng đi quá nhiều người. Nếu để dân làng biết thì gây to cho chúng tôi đó." Nhà kia cũng xui ý. Thế là cả bốn người cầm đèn, cầm xẻng cuốc đi vào rừng dứa. Trong rừng âm u tăm tối, chỉ có ánh đèn của con người chiếu sáng một chút con đường. Rừng dứa đầy gai nhọn chìa ra sắc bén, nếu không cẩn thận là bị xước da rách thịt bất cứ lúc nào. Đi mãi, tưởng chừng như chiếc đèn dầu sắp cạn thì ông Đạt dừng bước lại. Ông cầm chiếc xẻng chỉ về một góc, nơi bao quanh là những cây dứa to. Có điều những cây dứa này đã cắt hết phần chìa ra. Có lẽ lúc đào đất và chôn cất cần phải cắt đi kẻo cứa vào da thịt. Bà Lam chẳng giấu được nước mắt. Hai người đàn ông đào đất, hai người phụ nữ lấy cuốc mang đất lên. Chẳng mấy chốc mà u đất lộ ra đầu của một cái chum. Ông Đạt nhìn ông Hồ nói: "Dẫu sao cũng là người đã chôn xuống. Nếu bây giờ tôi mở nắp thì thật là bất kính. Anh chị hãy mở ra xem có phải hay không." Ông Hồ rung tay, chiếc đèn dầu trong tay ông Đạt xà xuống, soi rõ mặt cái chum. Khi cái nắp chum được mở ra, một mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi, khiến cho bốn người suýt chút nữa nôn ra. May thay họ chuẩn bị chút dầu tràm để xua đi cái mùi kia. Cái xác phân hủy hết một nửa, phần xương trắng trơ ra, lộ ra cả xương người. Bà Lam khóc ngất lên khi nhìn thấy cơ thể kia. Cái dáng người gầy gò đó đúng là con trai của bà. Ở dưới cằm có cái nốt ruồi màu đen, Bà tiến lại gần, cố xác nhận, thì quả nhiên đúng là như thế. Ngay tức khắc, bà ngã liệm xuống dưới đất, khiến cho ba người còn lại hốt hoảng. Ông Hồ vội vã ấn huyệt nhân trung cho vợ. Một lát sau người mới tỉnh lại. Ba người còn lại bàn nhau, trước hết cứ đưa bà vợ về nhà nghỉ, còn bọn họ sẽ gọi người đến đào cái chum lên. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Trong rừng thỉnh thoảng vang lại tiếng chim rú lên kinh sợ. Hai người đàn ông ở lại, hai người phụ nữ sẽ chạy về báo tin. Khi đi đường trở về, bà Nga cố gắng động viên người bên cạnh. Bây giờ bà phải tỉnh táo lên mới đưa con trai về an táng được. Nếu bà ngã quỵ ra đây á, thì con trai bà phải chờ thêm đó. Bà Lam tuy đau khổ nhưng cũng cố gắng chống người trở về, gọi con cái đến phụ giúp. Tiếng động càng lúc càng lớn, kinh động đến nhiều người. Bà Nga có hơi ái ngại, nhưng rồi cũng cố gắng đưa người về đến nơi. Có vài người hỏi bà Nga thì bà đành nói lắp liếm: chị đây đã tìm được xác con rồi, vợ chồng tôi gặp ở trên đường cho nên giúp sức. Ông Đạt bà Nga sợ lộ cái chuyện cái chum mắm nhà mình, nên dặn hai vợ chồng ông Hồ bà Lam phải cố gắng giữ kín chuyện này. Họ nể tình nên cũng không rêu rao ra bên ngoài. Toàn bộ quá trình đưa cái chum lên mặt đất cho đến lúc đưa lên thuyền, chỉ có người nhà ấy làm việc với nhau mà thôi. Tiễn ông Hồ bà Lam và họ hàng nhà đó lên thuyền, hai vợ chồng mới thở ra nhẹ nhõm. Ông Đạt nói: cũng may là chuyện này không có liên lụy gì đến nhà ta. Giả lại cũng coi như là làm việc đức cho người đã khuất đi. Bà Nga còn chưa kịp đáp lại thì từ ngoài cửa, bóng dáng ông Tố đứng trước hiên, khiến cho hai vợ chồng giật mình. Ông Tố bước vào nhà, đóng cửa lại, rồi trầm tư hỏi: anh nói cho họ biết chuyện này sao? Ông Đạt gật đầu, kể lại mọi chuyện cho em trai. Chuyện này chỉ diễn ra trong một buổi tối nên ông không kịp báo. Lúc ông Tố đến đây thì tất cả đã xong rồi. Ông Tố nghi ngờ hỏi: chả lẽ nhà đó không làm loạn lên sao? Bọn họ chịu tin lời của anh chị nói hả? Thì sự thật nó là như thế mà. Giả lại nhà tôi với thanh niên kia đâu có quen biết gì, cũng chẳng thù oán gì với nhau, bọn họ làm sao trách được chứ. Ông Tố thở dài: tôi nghĩ cái chuyện này nó không đơn giản chút nào đâu ông Đạt à. Bây giờ bọn họ mừng rỡ vì tìm được xác con, thế nhưng mà ngày dài tháng rộng, đến lúc họ uất ức vì con trai nằm trong cái chum mắm thối, thế nào cũng làm lên. Hoặc là quá đáng hơn, bọn họ tống tiền nhà mình để bịt cái chuyện này vô đó. Nghe đến đó, sắc mặt vợ chồng ông Đạt chợt biến đổi. Thấy anh trai bất an, ông Tố chỉ đành an ủi: thôi, cứ đi đến đâu mình tính tới đó. Nhỡ đâu họ cảm kích nhà mình thì sao? Là do tôi quá đa nghi mới nghĩ như vậy thôi. Chuyện này cứ âm thầm trôi qua. Một ngày, hai ngày, rồi qua cả tháng trời cũng không nghe thấy tiếng gió gì. Vợ chồng ông Đạt cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ là bước sang mùa hè, trong sân nhà thường xuyên có tiếng dơi kêu, khiến cho vợ chồng bất an. Và quả nhiên mấy ngày sau, có người đến gõ cửa nhà ông Đạt. Tiếng gõ cửa rầm rầm bên tai, đúng lúc vợ chồng ông đang chuẩn bị đi ngủ. Ở cái làng chài ven biển này, nếu nhà nào không đi đánh tôm cá thì sẽ đi ngủ sớm, để ngày mai dậy sớm ra chợ mua cá tôm về làm mắm. Ông Đạt lục tục bò dậy, ông lấy bao diêm quẹt lửa rồi thắp sáng đèn dầu. Bà Nga cũng tỉnh dậy theo chồng. Có lẽ đã mấy hôm nay liên tục có dơi đến nhà khiến cho bà bất an. Chỉ có một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức bà. Hai vợ chồng ra mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của vợ chồng ông Hồ thì hoảng hốt. Nhưng rồi bị phép lịch sự, ông bà cũng mời họ vào nhà, rồi đóng kín cửa lại. Ông Hồ nét mặt buồn bã, bà Lam thì sắc mặt lạnh tanh, khiến cho bà Nga bất an. Rồi đột nhiên, bà Lam ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bà Nga, khiến bà giật nảy mình. Ông Đạt mở lời hỏi: Không biết là anh chị đến đây có việc gì? Chúng tôi đến đây là để hỏi anh chị chuyện này. Lần trước khi ông Hồ và bà Lam rời khỏi làng chài này, trở về quê hương chung các con trai, vì trời mùa hè, cái xác lại đang phân hủy, nên bọn họ chẳng dám để lâu mà nhanh chóng chôn cất. Vả lại ở quê của họ có tục lệ rằng nếu con cái trong nhà chưa lập gia đình mà chết trẻ thì không thể làm tang lễ, và phải chôn cất vào buổi tối để đứa con kia không tìm về quấy nhiễu cha mẹ. Bọn họ đành làm theo đúng lệ làng, đến chập tối trở về nhà là đem con ra đồng chôn ngay. Chôn được 3 ngày, khi đó hai vợ chồng đã chán nản buồn bã lắm rồi. Thế nhưng khi nhìn vào bát hương của con đang cháy dở, rồi đột nhiên vụt tắt đi, bà Lam sinh nghi. Bà nhớ lại chuyện tìm xác con. Hai vợ chồng ông Đạt nói rằng đã phát hiện ra cái chum mắm có xác người, nên mới vội vàng chôn đi. Nhưng chuyện này thấy còn nhiều uẩn khúc, bà Lam chợt nhớ đến cô Đồng trong làng. Ngày hôm sau, bọn họ chuẩn bị lễ mang đi tạ ơn cô, đồng thời muốn hỏi kỹ về cái chết oan khuất của con. Khi bọn họ đến nhà cô Đồng, trong phòng cô vẫn còn khách, nên đành ở ngoài chờ. Chờ từ ban sáng đến trưa, rồi lại tới chiều tối. Đến khi bọn họ mất kiên nhẫn, thì cô Đồng mới gọi họ vào. Hóa ra vị khách ban sáng đã về từ lúc trưa. Đến tối cô Đồng mới gọi họ là vì chuyện này phải bàn lúc trời tối mới hợp lẽ được. Cô Đồng nhìn hai vợ chồng ông Hồ rồi lắc đầu nói: Nếu đáp lễ thì tôi nhận, nhưng nếu muốn hỏi chuyện khác thì không được. Bà Lam sững người, quỳ sụp xuống xin: Cô ơi, con thương xót cho thân làm mẹ. Con tôi chết không rõ nguyên do, giả lại chắc chắn là nó còn có điều muốn nói, không cho cây nhang nó cháy đó. Lần trước ước nguyện của bà là tìm được con, dù nó đã chết cũng phải thấy xác để chôn về quê cha đất tổ. Bây giờ tâm nguyện đã thành, bà lại muốn thêm. Tôi nói thẳng một điều, nếu có khiến cho bà mất lòng, bây giờ bà muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân ngộ ngành, sợ rằng không phải chỉ cần một chút lễ nhỏ này là xong, mà phải đánh đổi bằng cả tuổi thọ của bà đó. Lời cô Đồng sắc bén khiến cho bà Lam rùng mình. Bà hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi đã 50 tuổi rồi, cũng có cháu ngoại cháu nội, chỉ có thằng Hưng là chết oan khuất. Giờ đây tôi chết cũng được, nhưng tôi phải biết nguyên nhân con tôi chết thì tôi mới nhắm mắt xuôi tai được. Ngược lại với bà Lam, ông Hồ khuyên vợ: Bà đừng nói những lời không may nữa. Thôi thì con nó đã về với đất tổ, bà không nên đánh đổi với tính mạng của mình. Ông thì biết cái gì, đó là con trai tôi, nó chết không minh bạch, làm sao tôi yên tâm được. Rồi lại quay sang cô Đồng mà xin: Xin cô giúp tôi, dù phải đổi bằng cả tính mạng thì cũng được nữa. Bên ngoài cửa sổ là hàng chuối xanh cao lớn, những tán chuối che hết bầu trời, chẳng nhìn rõ trăng sao, cũng chẳng thấy được ánh mặt trời khi mọc. Công việc hàng ngày của cô Đồng cũng vậy, dù là chuyện sáng hay chuyện tối thì cũng phải nhúng một tay vào đó. Thế cho nên đã ngoài 30, cô Đồng ở làng này vẫn chưa lập gia đình. Việc dẫu tốt nhưng ảnh hưởng tới vận mệnh con người, đi ngược lại với quy luật của trời đất, thì việc tổn thọ hay phạm phải thất đức cũng là điều chẳng tránh khỏi. Cô Đồng thở dài, Có lẽ vì thương cho số kiếp của mình sau này không có con cái, mà cảm thông cho tấm lòng người mẹ của bà Lam. Tuy bà ấy nóng tính, cố chấp, nhưng lại thương con tột cùng. Cô Đồng gật đầu. Thế là cô châm một nén nhang, đốt một bát hương lên. Mùi hương hơi hắt, khiến cho cô hắt xì một tiếng. Thế rồi cả cơ thể của cô liệm đi. Bà Lam giật mình, vội vã lay cô Đồng dậy. Lúc đó thì cô Đồng mới từ từ ngồi lên. Thế nhưng ánh mắt cử chỉ bây giờ đã hoàn toàn khác. Cái ánh mắt đờ đẫn kia nhìn bà Lam, rồi trở nên kích động. Mẹ, mẹ ơi. Bà Lam ngạc nhiên, sau đó vui mừng vì biết con trai đã nhập vào thân xác cô Đồng. Bà chừng chực nước mắt nói: Con ơi, sao con lại bỏ mẹ đi vậy con? Mẹ đã bảo con đừng ra biển rồi, nguy hiểm lắm, thế mà con chẳng nghe lời. Hân sụt sùi nước mắt, hòa lên khóc như một đứa trẻ. Mẹ ơi, con bị người ta hại chết đó thôi. Vì nén nhang cháy đượm, cho nên bà Lam chẳng thể chần chừ, mà cố gắng hỏi con trai nguyên nhân sự việc. Hân kể rằng vào tháng 10 năm ngoái, nó cùng đồng bọn ra biển, thực ra là để buôn hàng cấm sang bên kia. Thế nhưng vì các đại ca trong thuyền xảy ra tranh chấp, cho nên khiến cho nó vô ý rớt xuống biển. Cũng may nó bớ được tấm gỗ, trôi về ngôi làng ven biển kia. Các người đã bị trút cạn sức lực, nhưng vẫn cố gắng vào làng kia xin sự giúp đỡ của người dân. Nào ngờ những tên trên thuyền sợ rằng thằng Hưng vẫn còn sống, cho nên quyết tâm đuổi cùng giết tận. Bọn họ không ngờ rằng thằng Hưng chỉ mới đi biển lần đầu, mà khả năng nín lặng dưới nước lại rất tốt. Khi thấy Hưng vào bờ, bọn chúng cũng nhanh chóng cầm dao cầm đèn tiến vào trong cái làng đó. Ngày hôm đó trời mưa rất to. Nước mưa rơi xuống mang theo cái hơi lạnh ngấm vào người, làm cho thằng Hưng suy yếu nhanh chóng. Thật sự nếu so một kẻ đã thiệt nửa cái mạng với mấy người đàn ông khỏe mạnh thì thằng Hưng không có sức. Nhưng cũng may mắn, nhờ nước mưa mà vết máu nhanh chóng được xóa đi, trên mặt đất không để lại dấu chân. Đúng lúc đó, thằng Hưng nhìn thấy sân sau nhà ông Đạt, nơi mà những chum mắm liền kề. Dẫu trời có mưa tầm tã, nhưng cũng chẳng át hết nổi cái mùi mắm thối. Càng đến gần những chum đó, mùi hôi càng nồng nặc hơn. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thằng Hưng nhất định phải chọn lựa và đưa ra quyết định. Ánh đèn của đám người kia lấp ló đang tiến tới gần. Hưng đành dỡ hòn đá đè lên chum, mở nắp rồi chui thẳng vào. Quả nhiên, Hưng nghe được tiếng bước chân lại gần. Nhưng rồi đám người kia cũng chẳng tìm được cậu, cứ thế mà lùi đi xa. Bà Lam sững sờ. Bà không tin được con mình lại lựa chọn việc vận chuyển hàng cấm. Bà oán trách con: Trần đời này có bao nhiêu việc mà sao không làm chứ con? Cô Đồng cúi đầu, hệt như linh hồn của thằng Hưng đang nhận lỗi. Nó nói: Con chỉ muốn nhanh vào để báo hiếu bố mẹ. Con cũng định đi chuyến đó rồi thôi. Ai có ngờ được. Mọi chuyện cũng đã xảy ra. Lúc này dẫu có oán trách cũng chẳng làm được gì nữa. Bà Lam gạt đi nỗi buồn phiền, rồi tiếp tục hỏi: Vậy ra con mất máu nên chết trong cái chum đó phải không? Nhưng mà tại sao tới gần cuối năm mẹ lại nhận được điện thoại của con? Con còn báo là mọi chuyện bình an mà. Hưng đỏ mắt, nó nghiến răng kèn kẹt nói: Vì chuyện làm ăn nguy hiểm nên con đã ghi âm sẵn lời nhắn để bố mẹ khỏi lo lắng. Chắc chắn là mấy tên kia đã gửi về cho mẹ. Chúng muốn thử xem con có về nhà hay không, để tìm cách giải quyết hậu họa đó. Bà Lam chợt nhớ ra, vào Tết năm vừa rồi, lúc bà buồn bã ngóng chờ con trai trở về thì có thấy một số người lạ mặt đi ngang qua nhà. Lúc đó bà chỉ nghĩ rằng là họ hàng của hàng xóm từ xa đến chúc Tết, chứ không có nghi ngờ gì. Hóa ra mọi chuyện là như thế. Kẻ giết con không hẳn là đám côn đồ kia, mà một phần là do cái bà làm. Nói đến đây, nén nhang vụt tắt, tạo thành làn khói đen bốc lên. Bà Lam hoảng hồn, vừa là cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, vừa cảm thấy nghi ngờ. Nếu bà nghe không nhầm thì từ cuối cùng con trai bà đang nói làm mắm có phải không? Lúc đó cô Đồng từ từ tỉnh lại, đôi mắt cô sắc bén lạnh lùng, về với đúng dáng vẻ thường ngày. Cô uống một ngụm nước để cho nhuận họng, sau đó nói: đã hết thời gian rồi. Cô ơi, tôi vẫn còn chuyện chưa hỏi thằng nhỏ. Nó nói đến một kẻ khác hại nó, xin cô hãy cho chúng tôi thêm chút thời gian đi. Không được, tôi để hai mẹ con bà trò chuyện đã làm việc quá phận rồi. Nếu tôi còn làm thêm, không những tuổi thọ của bà sụt giảm, mà ngay cả tôi cũng không giữ được tính mạng đâu. Nói đến đó, bà Lam biết đã hết cách rồi. Trong đầu bà chợt lóe lên một ý nghĩ. Bà quay sang nhìn chồng. Nè ông, ông có nghe rõ câu cuối thằng Hưng nói là cái gì hay không? Lần này sắc mặt ông Hồ đanh lại, ông nặng nề gật đầu. Ký ức về ngày hôm trước gặp cô Đồng còn hiện lên trong tâm trí của ông Hồ bà Lam. Bà Lam nhìn đôi mắt hoảng loạn của bà Nga, bà nói như đinh đóng cột: là bà, chính bà đã hại chết con tôi có phải không? Bà Nga run rẩy. Bà quay sang nhìn chồng. Lúc này ông Đạt cũng không thể tin được mà nhìn vợ. Bà Nga vội vã lắc đầu phủ nhận ngay: không không, tôi làm sao hại chết con bà được chứ. Lần trước tôi đã nói rằng tôi với con trai bà không thù không oán, và lại cậu ta trong chung mắm, nếu để người ngoài phát hiện thì thanh danh nhà tôi mất sạch mà. Bà Lam vẫn không nghe lời biện giải của người phụ nữ trước mắt. Bà gằn giọng nói: con trai tôi sống khùng chết thiên, nó đã hiện hồn về nói với tôi rằng bà là người hại nó không thể sống. Bà nói đi, rốt cuộc bà đã làm gì con tôi? Bà không sợ hàng đêm nó hiện về bóp cổ bà hay sao? Bà Nga sợ hãi đến mức bật khóc. Bà ấp úng nói: Tôi thật sự không có giết con trai của bà mà. Tranh cãi qua lại, bà Nga vẫn không thừa nhận là mình giết Hưng. Còn bà Lam thì cứ tin tưởng là con trai mình nói đúng. Cuối cùng vì trời cũng đã khuya, ông Hồ đành dẫn vợ ra ngoài tìm một nhà nghỉ để nghỉ qua đêm. Trước khi rời khỏi cửa, bà Lam còn trừng mắt nhìn bà Nga như muốn ăn tươi nuốt sống. Cẩn thận, tối nay thằng Hưng dậy bóp cổ bà đó. Bà Nga sợ xanh mặt. Ông Đạt đóng cửa nẻo chặt rồi nhìn vợ. Thấy ánh mắt vợ có ý trốn tránh, sống với nhau mấy chục năm, ông chợt hiểu ra vấn đề. Ông tiến tới gần vợ, hà giọng hỏi: đến nước này bà còn y dấu tôi sao? Đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Bà mau kể tôi nghe. Việc này thật sự là tôi không có giết con trai của bà ta, tất cả chỉ là sự cố thôi. Bà Nga nhớ đến tháng 10 năm ngoái. Thực ra thì đến lúc phát hiện ra cái xác trong chum, bà cũng không ngờ chỉ một hành động vô ý của mình đã hại chết đi một mạng người. Đợt đó bà Nga nghe người ta đồn rằng nếu ngâm nhau thai vào trong mắm thì chắc chắn mùi mắm sẽ thơm ngon độc đáo. Nhau thai trâu bò thì bà cũng đã ăn nên bà chẳng sợ. Dù sao cũng là thức ăn cho người, tất cả đều là thứ ăn được. Và lại tình hình buôn bán của gia đình dạo gần đây giảm sút. Bà nghe nói làng bên bắt đầu đầu tư thiết bị làm mắm hiện đại có một số loại mắm bán trên thị trường giá rẻ mà ăn cũng không đến nỗi nào, cho nên đại đa số đều ưa dùng. Vì thế mắm truyền thống càng lúc càng bị cạnh tranh gay gắt. Ở cái làng ven biển này, không chỉ nhà bà mà còn vô số hộ gia đình khác làm mắm. Trong khi việc buôn bán khó khăn, bà Nga tìm cách tìm tội cách làm ra mắm ngon. Nghe được lời đồn phong phanh rằng nhau thai cho vào mắm sẽ ngon, nên thử làm ra một chùm. Nhưng vì nó chỉ là lời đồn, không biết thực hư như thế nào, bà sợ ông Đạt phản đối cho nên giấu chồng. Bà tìm tới một bệnh viện phụ sản, rồi tìm cách lấy nhau thai của những sản phụ mới sinh đem về cho vào hũ mắm. Bà chợt nhớ ra, sau trận mưa to tháng 10 đó, bà nơm nớp lo sợ, cho nên thường canh chừng cái chum mắm ấy. Sáng ngày ra thấy hòn đá chặn đầu chum bị rơi xuống, bà mới vội vã đè chặt hòn đá lại. Đã thế bà còn sợ ông chồng phát hiện, cho nên thêm nhiều viên đá khác cho cứng chắc thêm. Đợt đó ông Đạt bị đau lưng, nên việc trông coi mắm do bà Nga phụ trách. Sau khi đặt hòn đá lên, thỉnh thoảng bà ngồi trong bếp, nghe thấy tiếng rên nho nhỏ. Nhưng rồi bà gạt phăng cái ý nghĩ đó đi. Xung quanh làm gì có ai, lấy đâu ra tiếng rên như vậy chứ. Thế là đến tối hôm đó, có tiếng động lạch cạch ở phía sau sân vườn. Ông Đạt đã ngủ say. Bà ra sân nghe ngóng thì lại im bặt đi. Bà đột nhiên nhớ tới mấy câu chuyện ma mà người ta vẫn hay kháo nhau, rằng nhau thai ở bên cạnh thai nhi từ trong bụng mẹ. Nếu đứa trẻ sinh ra bình an thì chẳng sao, nhưng nếu lỡ đứa bé bị sảy thai hoặc là chết non thì cái nhau thai kia cũng có linh tính. Vì quá sợ hãi mà bà càng không dám ra ngoài, đến cả cái chum kia cũng không dám mở ra. Bà cứ đợi đến lúc nó phân hủy hết rồi ra xem cũng chẳng muộn. Sáng hôm sau, bà Nga lên chùa xin bùa bình an treo trong nhà. Chắc cũng vì lý do đó cho nên sau khi thằng Hưng chết vì ngạt thở mất máu, linh hồn không thể quấy phá trong nhà bà Nga được. Tôi chỉ lỡ tay thôi. Nếu biết trong đó có người, tôi nào dám làm như vậy đâu ông ơi. Ông Đạt bực mình, không ngờ vợ lại lén lút làm chuyện khuất tất như thế. Từ trước tới nay, nhà ông làm ăn ngay thẳng, thế mà chính vợ mình làm ra chuyện này, khiến cho ông thấy hổ thẹn không thôi. Bây giờ biết ăn nói như thế nào với nhà kia đây? Nếu tính ra thì bà Nga cũng có phần lỗi trong chuyện này. Lúc này đến cầu xin nhà kia đừng truy cứu thì người ta có đồng ý hay lại loan tin này ra ngoài? Vậy thì thật là nan giải. Coi như việc buôn bán chấm dứt, nhưng còn thanh danh thì sao? Sau này bên nhà chồng của con gái mà nghe được lời đồn thì sẽ nghĩ con mình như thế nào? Rồi cả thằng con trai nữa, tới lúc nó lấy vợ, sống được trên mảnh đất này hay lại nhận được ánh mắt kỳ thị của dân làng? Suốt cả đêm hôm đó, hai vợ chồng ông Đạt chẳng ngủ được. Ngày hôm sau, ông Tú với bà Lam lại đến nhà. Ông Đạt đành mở lời xin lỗi và kể lại hoàn toàn câu chuyện cho họ nghe. Thật ra đây chỉ là chuyện lỡ tay, chứ vợ tôi không có chủ ý hại con trai ông bà đâu. Xin ông bà tha thứ cho bà ấy. Bà Lam nghe lời ông Đạt thì tức điên lên. Rõ ràng con trai bà còn có thể cứu được, thế mà lại bị bà Nga hại chết. Bà Lam xông tới trước mặt bà Nga, dùng tay bứt tóc cạo mặt. Vừa động chân động tay, bà còn xỉa xối. Đồ đàn bà độc ác, bà đã hại chết con tôi rồi. Bà Nga chịu đau, không dám phản kháng. Nước mắt hối hận chảy xuống, bà chỉ biết quỳ xuống xin người phụ nữ kia tha thứ. Ông Đạt không đành lòng nhìn vợ chịu tội như thế, nhưng đây là cách tốt nhất để cho bà Lam hạ cơn giận. Ông quay sang van nài ông Hùng. Xin anh chị hãy bỏ qua cho nhà tôi. Bây giờ anh chị bảo chúng tôi bồi thường tiền bạc, chúng tôi cũng phải chịu thôi. Bà Lam buông tay ra khỏi đầu bà Nga, làm bà Nga mất đà, ngã đập đầu xuống đất, nhưng cũng không dám kêu la lấy một câu. Bà Lam nhìn ông Đạt nói: "Con tôi chết rồi, tôi cần tiền làm cái gì? Tôi sẽ nói chuyện này cho dân làng biết, để xem ai còn dám mua mắm nhà anh, để xem người ta cười đùa, sỉ vả anh chị như thế nào." Ông Đạt cứng đờ mặt, chẳng thể ngờ mọi chuyện không thể nào cứu vãn được. Còn bà Nga thì vô cùng tuyệt vọng. Bà đã đến tuổi này rồi mà còn phải chứng kiến cảnh dân làng mỉa mai, phải chứng kiến con gái con trai bị hành động dại dột của riêng mình mà không biết giấu mặt vào đâu. Đã thế, bà chết quách đi cho xong. Bà chẳng còn gì để mất nữa. Bà chống tay bò dậy, bà chỉ thẳng vào mặt bà Lam mà nói: "Bà thì hay lắm sao? Bà không quản được con trai, để cho nó đi ra biển. Giá lại lúc nó đến nhà tôi thì đã bị thương gần chết rồi. Là do ai chém nó? Vậy thì bà phải đi tìm cái đứa chém nó mà đội tội, chứ sao lại cứ đổ cho nhà tôi? Hay bà nghĩ vợ chồng chúng tôi hiền lành dễ bắt nạt, cho nên đến đây để xả cơn tức hả?" Cả ba người đứng trong phòng đều khựng lại. Bà Nga càng hăng máu, không kiên nể gì nữa. "Ở đây là nhà tôi, tôi muốn đóng nắp chung là việc của tôi mà. Con trai bà tới nhà tôi là xui xẻo bảy đời rồi, bây giờ bà còn muốn như thế nào nữa?" Bà Lam buông thõng tay, từ trong hốc mắt chảy ra những dòng nước mắt trong suốt, cả khuôn mặt như đã già thêm chục tuổi. Bà ngồi quỵ xuống, ôm lấy mặt mà khóc lên như đứa trẻ. Ông Hồ đỡ vợ đứng dậy, ông thở dài nói: "Chuyện đến nước này cũng chẳng trách ai được. Vợ chồng tôi xin phép ra về." Hai vợ chồng đỡ nhau ra ngoài. Ông Đạt lấy từ trong nhà ra một bọc tiền đưa cho ông Hồ: "Chuyện này nhà tôi cũng có phần lỗi. Đây là chút lòng thành để anh chị vơi bớt đi đau khổ, sau này có chút vốn mà làm ăn." Ông Hồ nhận lấy bọc tiền, mở ra thì thấy toàn tiền lớn. Đây là số tiền tích góp cả đời của nhà ông Đạt. Ông chỉ rút vài tờ rồi bảo: "Số tiền này hẳn là tiền tích góp của vợ chồng anh. Thú thật thì đây là tai nạn không ai muốn cả. Anh chị cứ giữ lấy đi, để phòng sau này già yếu. Tôi chỉ lấy một ít đại khái, coi như là tiền làm tang ma cho con tôi. Còn lại tôi không dám nhận thêm đâu." Nói rồi ông Hồ đưa bà Lam đang đau buồn trở về. Thấy dáng hai người tập tễnh đỡ nhau, ông Đạt thở dài nhìn vợ: "Ai, coi như đó là cái nợ vậy." Bà Nga sụt sùi lau nước mắt. Không ngờ những lời nói của mình trong lúc tức giận lại khiến cho hai vợ chồng nhà kia thôi oán thắng. Bây giờ thì bà yên tâm sống tiếp rồi. Bà lườm chồng một cái: "Tôi không ngờ ông lấy tiền tiết kiệm ra đó. Nhỡ họ lấy đi hết á, thì sau này nhà ta lấy cái gì mà ăn?" "Thôi đi, tôi xin bà đó. Người ta không truy cứu làm rùm beng lên á, là người ta cũng biết điều rồi. Từ mai đừng có làm chuyện gì quốc tức sau lưng tôi nữa." "Rồi, tôi biết rồi." Cứ thế mà ngày tháng trôi qua nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ. Đã 3 năm rồi, vợ chồng nhà kia không đến làng chài này lần nào nữa, khiến cho vợ chồng ông Đạt dần quên đi những chuyện chẳng may đó. Đứa con gái lớn là cô Đào đã sinh ra một đứa con gái. Kỳ nghỉ hè, đứa cháu gái về quê chơi với ông bà ngoại. Ông Đạt bà Nga cũng chia ra công việc dành thời gian trông cháu. Với lại bé Óc cũng rất ngoan. Nó thường mở đôi mắt tròn xoe nhìn ông bà nhặt tép, đổ tép vào chum và hũ mà làm mắm. Nhà ông Đạt ở gần bãi biển, cho nên ông bà rất sợ cháu gái đi ra ngoài, chẳng may bị sóng cuốn đi thì thật là tai họa. cho nên ông Đạt đi vào những bụi tre, chặt tre về làm hàng rào chắc chắn. Cánh cổng bên ngoài cũng luôn khóa lại, để cho con bé đi lanh quanh trong sân vườn mà thôi. Cứ đến chập tối, hai ông bà đút cơm cho cháu, rồi ru ốc ngủ ở trên võng. Như mọi hôm, chỉ cần đưa đẩy vài cái là con bé đã tiêm thiếp ngủ. Thế nhưng mà hôm nay nó cứ mở tròn mắt nhìn lên mái nhà. Ông Đạt đã ra ngoài có việc, trong nhà chỉ có hai bà cháu. Ốc mới lắp bắp nói từng chữ. Ốc ngủ, bạn ngủ. Bà Nga vẫn chưa hiểu ý cháu, bà bổ về. Nè, ốc ngủ ngoan đi con, ngủ ngon rồi mai bà mua bánh cho ăn nha. Con bé ốc lắc lắc đầu, nó chỉ tay ra ngoài cửa. Bạn kia ba. Nghe đến đây, sống lưng bà Nga chợt cứng đờ. Bà quay phắt lại ra ngoài cửa, nhưng chẳng thấy ai. Cánh cửa bằng gỗ mở toang, đón gió biển thổi vào mát rượi. Thế nhưng bà lại thấy lạnh cả sống lưng. Bà vội vã đứng lên, đóng chặt cánh cửa lại. Cánh cửa kêu lên một tiếng kẽo kẹt, rồi đóng phật đi, chặn đứt cơn gió bên ngoài. Cứ mỗi mùa hè, bà chỉ cần mở cửa sổ và cửa chính để gió thổi vào là mát cả căn nhà ngói. Bây giờ cửa chính đóng lại, bà chỉ dám mở cửa sổ mà thôi. Hai bà cháu ngồi trên giường, bà Nga cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho cháu. Nè cháu ngoan, vừa rồi cháu nhìn thấy bạn nào vậy? Bạn chơi với bà. Cái ốc tròn mắt ra vẻ suy nghĩ rồi mới nói. Bà Nga chợt lóe lên một ý nghĩ trong đầu, nhưng không dám chắc chắn. Mấy năm nay hai ông bà đâu có thấy điều lạ gì. Chắc là con bé ốc muốn có bạn chơi, cho nên nói như thế đi mà. Nếu thế thì ngày mai bà dành thời gian bế cháu đi quanh sớm chơi cho có bạn có bè. Nhưng rồi đột nhiên, con bé ốc hé mắt ra nhìn ra cửa sổ. Nó chỉ tay ra bên ngoài đó, nói bằng giọng hết sức mừng rỡ. Bạn kia bà ơi. Bà Nga giật thót tim. Bà quay phắt lại thì không thấy ai hết, chỉ có tiếng gió biển thổi vào từng cơn mát lạnh. Lúc này bà không dám lơ là, vội đóng cửa trong lại. Cánh cửa đóng chặt, trái tim bà Nga đập nảy lên một hồi. Bà bật đèn sáng cho cảnh giác nhìn từng thứ trong phòng. Lúc này bà rón rén hỏi cháu. Trong phòng đâu có ai đâu con. Ốc lắc đầu buồn bã nói. Bạn không vào. Bà Nga thở phào nhẹ nhõm. Bà ngẩng đầu nhìn lên xà nhà. Đó là cái lá bùa mà mấy năm trước bà xin ở trên chùa về để tránh tà ma quỷ quái vào nhà, xem như rất là hiệu nghiệm. Nhưng kể từ khi cái xác của Hưng được chuyển đi, trong nhà cũng bình thường lắm. Bà và chồng chưa từng nghe thấy tiếng động gì lạ, cũng chưa từng có cảm giác ớn lạnh như bây giờ. Liệu bé ốc chỉ nói đùa hay là thật? Nhưng con bé mới gần 3 tuổi thôi, nó làm sao mà biết đùa như thế này? Lại nghe người ta nói trẻ con thường nhìn thấy những thứ tà ám. Xem ra ngày mai bà phải lên chùa xin thêm bùa đeo cho cháu gái. Bé ốc cuối cùng cũng buồn ngủ. Trong nhà đóng kín cửa nên trán đã lắm tấm mồ hôi. Bà lấy quạt điện bật cho cháu. Bà thức trắng đợi ông Đạt về. Tầm tới 10 giờ ông Đạt mới trở về. Ông uống rượu say khướt, vừa về tới nhà là đặt lưng nằm xuống giường, nên bà Nga chưa kịp nói được gì. Ngày hôm sau, bà dặn ông Đạt ở nhà trông cháu, còn bà thì đạp xe lên chùa. Ông Đạt ở nhà thấy đã hơn 10 giờ trưa mà bà Nga vẫn chưa về, bèn đặt cháu nằm trên võng. Thấy nó đã nhắm mắt ngủ đi, ông vội vàng xuống bếp bắt đầu xóc gạo thổi cơm. Nồi cơm đặt lên bếp củi, chờ cho cơm sôi thì vùi vào đống tro để cơm chín đều. Xong việc, ông mới bước ra ngoài bếp đi đến cửa nhà. Ông định vào trong nhà làm chén nước vối thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. có lẽ tối qua uống say nên thần trí vẫn chưa được minh mẫn lắm rồi. Vậy nên ông Đạt rót một cốc chè đặc để cho tỉnh táo. Vừa nhấp được một ngụm, vị chè đắng làm dây thần kinh giãn ra. Bây giờ ông mới đột nhiên nhớ tới cháu gái mình. Hình như vừa rồi ông đứng ở trước cửa nhà thì thấy cái võng trống không. Ông Đạt sợ hãi loạng choạng chạy ra hiên nhìn cái võng. Cái võng hơi đung đưa do gió biển thổi vào. Trên võng chỉ có một con búp bê nằm đó, lại không thấy cháu gái đâu. Ông vội vã nhìn về cánh cổng. Cổng vẫn cài then đóng chặt nên con bé không thể nào ra ngoài được. Ông chạy vào trong nhà tìm từng gian một. Vừa mở cửa tìm, ông vừa gọi to: "Ông bà, cháu đâu rồi?" Cả ba gian nhà đã tìm nhưng không thấy, làm cho ông Đạt càng sợ hãi thêm. Ông cuống cuồng chạy ra sân sau tìm, nơi những chum mắm phơi nắng lên men. Những cái chum vừa to vừa cao hơn cả người một đứa bé 3 tuổi nhiều lắm. Nên ông Đạt vừa hô gọi cháu, vừa tìm kỹ từng cái ngóc ngách. Hàng chum thứ nhất không thấy đâu, hàng thứ hai cũng không. Cuối cùng đến hàng thứ ba, ông nhận ra cháu gái đang nằm tựa người vào cái chum. Ông hốt hoảng gọi: "Ốc ơi!" Bé Ốc vẫn nhắm mắt, ngồi tựa vào cái chum như đang ngủ. Ông Đạt chạy tới, vừa lay cho nó tỉnh. "Ốc à, tỉnh lại đi con." Nhưng cái Ốc vẫn không tỉnh, trán nóng hầm hập, khiến cho ông Đạt tự trách. Ông bế cháu vào chỗ mát rồi lấy khăn ấm lau mặt cho nó. Một lát sau Ốc mới từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt con bé hơi đờ đẫn: Ông ơi!" Cái Ốc ôm chầm lấy ông Đạt rồi khóc lên. Ông nghĩ chắc là nó tỉnh dậy không thấy ông nên đi tìm, có lẽ bị say nắng nên mới ngất đi như thế. Mãi đến 12 giờ trưa, bà Nga mới lạch cạch đạp xe về. Bà lấy chiếc bùa nhỏ đeo lên cổ cho cháu gái. Nhìn thấy chồng mình, bà nói: "Đeo cho nó an toàn đó mà." Ông biết bà Nga thương cháu nên không dám kể lại chuyện ban sáng. Thế nào vợ cũng mắng ông té tát, cái tội uống rượu lắm vào, rồi trông cháu cũng không xong. Với lại ông nghĩ chắc bé Ốc bị say nắng một chút thôi, cái đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngày còn bé, tầm tuổi con bé Ốc, ông còn chạy ra sông nghịch bùn nghịch đất nữa là. Bà Nga không nói gì. Đợi cho đến lúc cả nhà ăn cơm xong xuôi, bà mới ru cháu ngủ, rồi mới dám nói với ông Đạt chuyện ngày hôm qua. Bà càng kể, sắc mặt ông Đạt càng trở nên trầm trọng. Chờ cho bà nói xong hết, ông bây giờ mới dám kể lại chuyện lúc sáng của con bé Ốc. Bà Nga hốt hoảng: "Lẽ nào nhà này có ma sao? Hôm trước cái Ốc nó nói là cứ nói là có bạn, vậy chắc là vong nhi rồi." "Cái thổ này từ thời ông cụ nội tôi đến giờ, từ trước tới nay chưa nghe có vong linh nào ở đây hết." Nói đến đây, ông ngập ngừng như nhớ lại chuyện của 3 năm trước. "Nhà kia đã trước dâm hồn thằng con đi rồi. Chả lại 3 năm nay đâu có động tĩnh gì lạ đâu." Ông nghĩ mãi mà chẳng ra được trong cái đất này có vật xấu gì. Bà Nga mới trầm ngâm nói: "Ông quên sao? Trước đây tôi có mang nhau thai bị ngâm đó." Hai vợ chồng nhìn nhau, trong mắt nhau đều là sự bất ngờ và sợ hãi. Bà Nga ấp úng nói tiếp: Có lẽ cái dòng kia hợp mệnh với cái Ốc nên đi theo quấy rầy đó. Bây giờ nên làm sao đi ông?" Ông Đạt hít vào một hơi thật sâu. Ông nhìn cái Ốc đang nằm trên giường ngủ. Đến lúc này ông vẫn không quên được chuyện ban sáng. Lúc mà nó mở mắt ra, trong mắt đờ đẫn, không khác gì một đứa ngốc cả. Ông sợ rằng cháu gái ở đây lâu thì có ngày sẽ bị mất hồn mất vía. Thế cho nên hai vợ chồng bàn với nhau, tốt nhất là nên gọi cái Đào, con gái của ông bà, ngày mai về đón cháu lên thành phố. Cô Đào ở đầu dây bên kia ngạc nhiên: Sao vậy bố? Cái ốc hay khóc hay là không chịu ăn sao? Không phải. Cứ về đây đi rồi bố nói. Nhớ thu xếp mai về nè. Nhưng mai là thứ sáu rồi, ngày mai con vẫn đi làm. Thôi bố cố gắng trong cái ốc một hôm đi, thứ bảy con về nha. Con gái đã nói vậy, ông Đạt cũng chẳng còn gì để đáp. Hai ông bà thở than. Thôi thì từ lúc này đến lúc mẹ nó đến đón, đành phải trông chừng cho cẩn thận, không cho nó ra sân sau thôi. Chiều hôm đó, bé Ốc ngồi bên hiên nhà nghịch cái bùa. Bà Nga ngồi buôn chuyện với mấy bà hàng xóm, thỉnh thoảng mắt liếc nhìn về phía cháu, không rời một giây. Cái Ốc buồn ngủ, bà Nga đặt nó nằm trên võng rồi ru à ơi. Mấy bà hàng xóm thấy trời cũng đã muộn, bèn lục tục kéo nhau về. Bà Nga cũng vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Một ngày yên bình cứ thế trôi qua. Hai ông bà không thấy cháu gái có điều gì bất thường. Có lẽ cái bùa kia thực sự có hiệu quả. Bé Ốc không còn gọi bạn nọ bạn kia nữa, mà ngoan ngoãn nằm trên võng chơi búp bê. Chẳng mấy chốc mà đến thứ bảy. Sáng hôm đó, bà Nga giục chồng ra chợ mua cá tôm về. Đến trưa thì chiếc xe chở cô Đào đã về đến làng. Mới chừng nửa tháng không gặp thôi, cô Đào ngạc nhiên khi thấy bố mẹ gầy guộc xanh xao. Cô hỏi đến thì ông Đạt chỉ cười xòa. Tại vì ngày hè phơi nắng nhiều nên nó đen vậy thôi. Nhưng khóe mắt của ông cũng trũng xuống, như có tâm sự nặng nề, khiến cho cô không khỏi hoài nghi. Nhưng cô nhìn thấy con gái thì mừng lắm. Cô ôm chầm lấy con bé Ốc, hỏi han đủ thứ. Cuối cùng cô Đào hỏi trêu. Ốc có muốn về với mẹ không? Vậy mà con bé đột nhiên nói. Thôi, không về đâu. Cô Đào cười, quay sang bảo bố mẹ. Chắc Ốc thích ở đây với ông bà rồi, không thích về với mẹ nữa à. Bà Nga thở dài trong lòng. Ông bà cũng muốn cháu gái ở đây cho tới khi vào học, nhưng lại sợ nếu không cho nó đi thì sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Nhưng bà không biết phải mở lời với con gái như thế nào nữa. Đến trưa, cả nhà ông Tố cũng sang chơi với cháu gái. Nhà rơm rã nói chuyện. Bà Nga với bà Quyên thì xuống bếp nấu nước vối. Cánh đàn ông ngồi trên nhà nói chuyện vài cái tôm cái tép. Cô Đào thấy hơi đau bụng nên nhờ đứa cháu họ là Hoài, 7 tuổi, trông giúp con gái. Cô Đào đi rồi, hai chị em ngồi ở hiên nhà đung đưa theo chiếc võng. Bé Ốc đột nhiên nói. Chị, búp bê. Cái Hoài thấy còn thiếu một con búp bê, bèn đứng dậy chạy vào trong nhà tìm. Nó chạy vào gian trong, tìm trên giường, trong tủ cũng không thấy. Bèn đi vào những gian khác đi tìm. Nhưng tìm qua ba gian nhà vẫn không thấy. Không biết lúc trưa ăn cơm, con bé Ốc ngồi chơi rồi để đâu rồi. Bé Hoài định chạy ra hiên hỏi cái Ốc xem nó để ở đâu, thì thấy trên võng trống không, chỉ còn lại một con búp bê. Nó quýnh quán hù lên. Ốc ơi! Ông Đạt ngồi trong nhà nghe thấy tiếng truy hô thì vội vã chạy ra. Cùng lúc đó, bà Nga với bà Quyên cũng chạy tới. Ông Đạt hỏi. Con Ốc đâu rồi con? Bé Hoài lắc đầu, chỉ vào chiếc võng. Vừa nãy em còn ngồi ở đây, con chạy vào nhà tìm búp bê á, thì ra không thấy đâu nữa. Con bé Hoài nghẹn ngào sợ hãi. Ông Đạt cũng không làm khó cháu gái, mà cả nhà vội vã chia nhau đi tìm. Người tìm trong nhà, người lại chạy ra sân. Tim bà Nga đập lên thình thịch. Bà với ông Đạt vội vã chạy ra sân sau, tìm kiếm từng hàng mắm. Một hàng, hai hàng, rồi ba hàng. Đến hàng mắm thứ tư thì chỉ thấy cái bùa nho nhỏ rơi xuống đất, còn người thì chẳng thấy đâu. Bà Nga hốt hoảng tột cùng. Cô Đào ngồi trong nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng gọi con mình thì cũng không suy nghĩ nhiều, tưởng rằng con gái chạy ra sân cho nên bé Hoài nó gọi lại thôi. Thế nhưng một lúc sau, lại nghe thấy tiếng gọi của các cô các bác ầm ĩ lên. Cô Đào chợt có dự cảm chẳng lành, cô vội vã ra ngoài tìm con gái. Bà Nga đang khóc nấc lên ở ngoài sân sau. Ông Đạt vội vã tìm kiếm lại một lần nữa, chỉ sợ vừa rồi không để ý. Nhưng rồi đột nhiên ông nghe thấy tiếng động ở đằng sau. Lúc ông quay lại thì thấy vợ mình đang dò dẫm đi về phía của một cái chum mắm. Hình như hòn đá đậy nắp đã bị rơi xuống từ bao giờ. Bà Nga run run bước đến gần cái chum. Bà lấy tay gõ lên chum ba nhịp rồi lẩm bẩm: "Chum ơi mở ra, để hồn cháu tao ra ngoài." Dứt lời, bà mở phắt cái chum. Một mùi hôi thối xông ra nồng nặc. Thế nhưng đối với những người làm mắm thì cái mùi đó chẳng thối như nhiều người tưởng. Đôi mắt bà Nga mở to, bà thét lên: "Ông Đạt ơi, cháu ở đây nè." Đám người ở trong nhà tìm kiếm vội vã chạy ra sân. Ông Đạt nhìn thấy cả người cháu dính đầy mắm tôm. Hình như cái mắm kia đã lên tới tận cằm. Chỉ chút nữa thôi là đến miệng, rồi đến mũi. Qua mũi một chút là ngạt thở bỏ mạng thôi. Là ai đã để con bé vào trong cái chum? Cái chum còn cao hơn cả con bé một cái đầu. Một mình nó không thể nào chui nổi vào trong được. Và tại sao con bé lại ngất đi? Đáng lẽ đang ở trong không gian hẹp kín như thế này, nó phải kêu khóc cầu cứu chứ. Rốt cuộc là vì lý do gì đây? Nhưng bây giờ chưa ai có thể giải đáp nổi cho ông. Ông nhanh chóng bế cháu ra, mặc kệ mùi hôi thối. Bà Nga giục bà Quyên lấy nước tắm cho bé Ốc. Cô Đào vừa khóc vừa gọi con. Khung cảnh hỗn loạn khiến cho người ta sợ hãi tới cùng cực. Bé Ốc được tắm, lau rửa sạch sẽ cơ thể, rồi được đưa đến trạm xá để kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra một lượt, chỉ bảo rằng con bé bị say nắng. Có lẽ ông ấy chưa biết được nguyên nhân kỳ lạ của việc trên, chỉ nghĩ là nó sải chân té vào hũ mắm mà thôi. Người nhà cũng không ai nói ra cái chuyện đó. Sắc mặt của ông Đạt, bà Nga càng lúc càng mệt mỏi và lo lắng. Cô Đào nhìn sang ba mẹ, rồi dường như cũng nhận ra được điều gì đó. Bé Ốc được uống thuốc rồi chăm sóc tại trạm xá. Nhìn con gái ngủ say trên giường, cô mới hỏi ông Đạt: "Bố à, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ông Đạt chẳng giấu nổi con gái, đành kể ra sự thật. Cô Đào càng nghe càng chẳng thể tin được. Không ngờ rằng 3 năm trước đây lại có một chuyện kinh hoàng như thế, vậy mà ông bà lại giấu nhẹm đi. Lúc này bé Ốc đã tỉnh dậy, thấy cháu gái không có biểu hiện đờ đẫn, cho nên mọi người cũng vơi bớt phần nào lo lắng. Bà Nga nói: "Chiều nay có chuyến xe lên thành phố, hãy để nó lên đó đi thôi. Sau này đừng cho cháu nó về đây nữa." Cô Đào buồn bã nhưng cũng không thể nào làm khác. Thế là chuyến xe hôm ấy chở bé Ốc đi thật xa. Lúc xe chạy đi, con bé còn ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu. Ông Đạt bàn với vợ bỏ hết những cái chum mắm kia đi. Bọn họ thuê người đào một cái hố, đổ hết mắm, đập hết những cái chum đó, rồi chôn xuống dưới đất trong rừng dưới dại. Còn về phần căn nhà này, ông bà nghĩ rằng bọn họ cũng đã đến tuổi già, bỏ lại căn nhà này cũng gắn bó cả đời người, nên không thể rời đi được. Về phần thằng con trai, sau này nếu nó muốn lập gia đình thì mua cho nó một mảnh đất mới, chứ không có ở lại đất này nữa, để tránh hậu hoạn về sau. 3 năm trước, ông Đạt và bà Nga đang nghĩ đến tình huống xấu nhất là vong hồn người thanh niên kia ám mãi, khiến cho ông bà không thể ở lại, cho nên đã cố gắng tích góp mua một mảnh đất đẹp ở làng trên. Đợi đến khi nào con trai về, dù muốn dù không, ông bà cũng sẽ kể lại chuyện này cho nó biết. Mảnh đất này sau sẽ xây nhà thờ họ, để cầu mong cho dòng tộc xua đuổi tà ma, chứ chẳng mong gì hơn. Thời gian lại dần trôi qua, câu chuyện của gia đình ông Đạt và bà Nga càng kỳ thú và ly kỳ hơn, sau khi ông bà ấy qua đời. Anh con trai đã lập gia đình và đến sống ở một mảnh đất mới. Còn căn nhà ven biển này thì để xây nhà thờ họ. Cứ mỗi buổi tối khi đi ngang qua con đường này, thỉnh thoảng người ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, nhưng không ai dám vào. Nơi này lại đúng là cái địa điểm để các phụ huynh dọa con em không được tới gần, kẻo hồn ma bắt mất vía. Chẳng biết đã qua nhiều năm, vong hồn của đứa trẻ kia đã siêu thoát hay chưa, hay chỉ là lời đồn trong miệng của người lớn nhằm hù dọa bọn trẻ con nghe lời. Dân làng chỉ biết rằng anh con trai nhà kia không bao giờ dẫn con nhỏ tới cái nhà thờ họ đó. Nhà đó lại bỏ nghề làm mắm, chuyển sang buôn bán cá tôm ở ngoài chợ cho các thương lái đem đi xa. Nghe đâu cuộc sống cũng khấm khá. Có người hỏi cô Đào rằng tại sao mỗi năm đến ngày giỗ bố mẹ lại không cho con bé Ốc về. Cô chỉ khẽ cười cho bảo con bé Ốc đang bận đi học, không thể về được. Nhưng qua cả chục năm cũng không thấy cháu nó về. Người ta biết điều nên cũng không hỏi nữa. Cô Đào vẫn nhớ đến câu nói cuối cùng của bà Nga ngày trước khi lâm chung. Bà nắm chặt tay con gái, cố gắng nói từng chữ một. Tuyệt đối đừng cho nó về. Bao nhiêu năm nay cái vòng kia vẫn còn ở đây. Nếu nó về, chắc chắn sẽ bị bắt mất hồn đó. Còn nhớ kỹ. Nói đến đó thì bà tắt thở rồi chết. Hệt như có ai đang bóp cổ bà, không cho bà nói tiếp. Cô Đào nhìn về phía biển. Có lẽ đây cũng là cái giá phải trả cho việc ngày xưa bà Nga vụng trộm lấy nhau thai, ủ trong chum mắm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chum mắm ngâm máu của tác giả Đông Trà. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.